Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 26, góc chuyện audio.com. Từ Vũ báo cáo công VC rồi cũng về phòng làm VC. Từ Vũ nhận đờ cây điện thoại từ phòng tiếp tân. Có chuyện gì? Có ưng. Tên Phương nói có hẹn TAC vs phó chủ tịch. Để anh ta lên, Từ Vũ quay sang nhìn nó. Vậy ra cô là Lệ Dĩnh. Sao cô cho tôi biết? Tên hay như vậy mà cô nói. Nhìn cách đại vĩ hoảng hốt. Xin nghỉ mấy ngày đi tìm nó cũng biết nó rất quan trọng versus em mình. Điều này làm Từ Vũ hơi khó chịu. Anh đâu có hỏi, mà ưng, sắp lên là ai vậy? Chẳng lẽ là khách hàng làm ăn? Chẳng phải cô muốn gặp lão đại hay sao? Đây là cơ hội tốt còn gì? Từ Vũ ngả ưng, ra ghế, lão đại, nó bất giác sợ hãi. Căm giận và tò mò. Cạch, một chàng trai trẻ tuổi. Mái tóc màu vàng nổi bật, mặc âu phục lịch lãm nhưng lại trông vô cùng lạnh lùng. Từ Vũ, rất vui khi gặp cậu. Anh Phương, để anh phải đến tận đây tìm tôi thì chắc là chuyện lớn rồi. Từ Vũ mời tên đó ngồi. Cô gái này là Duy Phương, lão đại của Từ Vũ nhìn nó từ trên xuống. Mặt nó bây hát rất kỳ cục, nửa xanh nửa đen, bây hát nên làm gì? Hắn ta ua tia, xê mặt mình rồi. Liệu có nên giết hắn hay cô? Tay nó bấu chặt vào nhau để tay khỏi run nhưng tay nó vẫn run không ngừng. Cô ấy cùng phe versus chúng ta. Chuyến nhận hàng lần TAC là cô ấy xử lý. Chuyến hàng lần TAC. Nó thắc mắc lời nói của Từ Vũ. Ra là thế, thế Từ Vũ, cậu suy nghĩ sao về lời nói của tôi? Duy Phương nhìn thăm dò Từ Vũ. Ý tôi vẫn thế, dại dột gì mà làm mấy vụ phi pháp đó. Từ Vũ cười cười, cậu cô nể mặt tôi sao? Duy Phương cố gắng thuyết phục. Tôi sẽ thuyết phục anh ấy nhưng versus một điều kiện. Nó bây hát mới lên tiếng. Từ Vũ giật mình nhìn nó. Điều kiện gì? Duy Phương quay ra nhìn nó. Khi nhìn vào đôi mắt đó nó bất giác sợ hãi. Mày sợ cái gì? Ánh khiết đang chờ máy đó. Nó tự nhủ, tôi muốn tham gia, nó lấy vẻ bình tĩnh. Chuyện đó, cũng đờ cây, tôi chờ tin tốt của cô. Nói xong Duy Phương đi mất, chân nó mềm nhũn lại. Ngồi phịch xuống ghế, những nhiệm vụ TAC nó tìm đờ cây cảm hứng trong công VC nhưng lần này nó lại sợ thất bại vô cùng. Hai tay ôm mặt, chống xuống gối, nó cơ thể ngừng run rẩy. Chết tiệt, mình bị làm sao vậy chứ? Nó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cách chương.